Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 142. Thi đấu bắt đầu, cái lôi đài này ta không ưa thích. Tằng Đại cau mày, nhìn xem cái kia dựng tốt lôi đài, dài rộng đều chiếm diện tích 100 mét, có đầy đủ không gian cho bọn hắn thi triển quyền cước. Bất quá, ở nơi này không có một ngọn cỏ địa phương chiến đấu. Tằng Đại không thích, tựa như Thành Long đều không ở trống trải sân bãi đánh nhau đồng dạng. Không có đạo cụ, không phát huy ra ta thực lực a. Tuy nhiên ngươi am hiểu trong rừng rậm chiến đấu, thế nhưng là chờ ngươi tu vi tăng lên về sau, chiến đấu đại bộ phận lại ở không trung tiến hành. Đây là ngươi thích ứng một cái cơ hội tốt. Đứng ở Tằng Đại bên cạnh, Tằng Ninh Chính đang thực hiện một sư tôn chuyện nên làm. Ta mới không muốn cùng người đấu đây, nhân loại quá xảo trá, vẫn là cha mẹ tốt một chút. Tằng Đại hừ một tiếng về sau, đem đầu phiết đến một bên. Nghe được lời nói của Tằng Đại, Tằng Ninh tựa hồ còn muốn nói gì, chỉ là lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Ta vẫn là thật thích Tằng Đại đứa bé này, trừ cái tên Lâm Nam cùng Đan Thanh hai người lúc này đang ngồi ở đặc chất quan chiến tịch bên trong. Dù sao địa vị khác biệt, cũng không thể để tông chủ, trưởng lão hạng người cùng trong môn đệ tử ngồi cùng một chỗ a. Coi như Tằng Ninh bọn họ nguyện ý, đệ tử đều sẽ cảm giác phải toàn thân không được tự nhiên đây. Không nghĩ tới Tằng Đại tính cách, thế mà lại để tiền bối ưa thích. Đan Thanh cố ý tránh đi Tằng Đại thiên phú, cái này nhưng là bọn họ Đan Hà phái bảo bối a. Năm đó Lâm Nam liền lấy đi bọn họ một khối ngộ đạo thạch. Bất quá cũng coi là biến tướng bảo hộ bọn họ. Không có ngộ đạo thạch Đan Hà phái, đối thế lực khác lực hấp dẫn, cơ hồ là không. Đây cũng là Đan Hà phái có thể an ổn phát triển một trong những nguyên nhân đây. Hơn nữa, Đan Hà phái đối ngoại tuyên bố chính là ngộ đạo thạch bị cực đạo liên minh cướp đi. Nói đùa, bằng không thì ngươi cho rằng cực đạo liên minh là tại sao thua? Ta nhìn ra được, Tằng Đại bản tính không xấu. Lâm Nam vừa cười vừa nói, Đan Thanh cũng cười ha hả gật gật đầu. Cái này dĩ nhiên, so với người trưởng thành mà nói, tiểu hài từ bản chất, cơ hồ liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Vô tư là nhân loại ở trong quá trình trưởng thành, học tập phẩm chất, quy củ là xã hội loài người phát triển quá trình bên trong, tất nhiên hình thành chuẩn mực, học được vô tư chia sẻ. Học được tuân thủ quy củ là cực khó, cho nên rất nhiều hài tử đều sẽ biểu hiện được rất ích kỷ. Đối mặt khuôn sáo quy củ, cũng sẽ lộ ra chán ghét, phản kháng cảm xúc. Thế nhưng là, Tằng Đại không có, ngay từ đầu hắn xác thực muốn cướp đoạt chuối tiêu, nhưng là bị ngăn cản về sau, liền không có lần nữa xuất thủ, thậm chí ở Lâm Nam nói ra điều kiện thời điểm, thế mà lại ngoan ngoãn tuân theo. Tằng Đại không phải không tuân quy củ, chỉ là hắn thủ là thông minh khỉ quy củ. Lâm Nam thay Đan Thanh phân tích một chút, mà Đan Thanh cũng là vỗ đầu một cái. Thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a. Nhiều năm như vậy, bọn họ chỉ coi Tằng Đại đúng không ưa thích cuộc sống của con người, cho nên mới thường thường quấy rối. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới, Tằng Đại kỳ thật chỉ là dựa theo thông minh khỉ tập tính hoạt động thôi. Dù cho mở linh trí, thông minh khỉ vẫn là hầu tử, bất đồng chủng quần, có bất đồng cách sống. Đối với ngụ quen rừng rậm thông minh khỉ mà nói, dù cho học tập không ít nhân loại tri thức, lại không sẽ bị nhân loại văn hóa chỗ thẩm thấu. Nên ăn ăn, nên uống uống, nên chơi đùa, đây mới là hầu sinh. Tỷ thí muốn bắt đầu. Lâm Nam cùng Đan Thanh ở trong này nói vớ vẩn thời điểm, Tằng Ninh đã đứng ở trên đài. Lôi đài chỉ có một cái. Lâm Nam mặc dù nói khác biệt tu vi tu sĩ tách ra tỉ thí, nhưng là Tằng Ninh cũng có lo nghĩ của hắn. Quan sát cấp bậc khác nhau chiến đấu, cũng là đối tu sĩ một loại tăng lên. Nếu là kim đan kỳ tu sĩ, có thể nhìn thấy nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực, chẳng những có thể trong chiến đấu học tập đến rất nhiều thứ, cũng sẽ còn có tu luyện động lực, hy vọng bản thân một ngày kia có thể trở thành như vậy tồn tại. Cho nên, Tằng Ninh chẳng những đem tỉ thí an bài ở một cái lôi đài phía trên, thậm chí còn chuẩn bị ở lúc kết thúc, để nhị trưởng lão vệ Ô Vuông, tam trưởng lão vệ nói đi lên đánh nhau một trận, cho đệ tử mở đầu. Một lần này tông môn thi đấu, mặc dù so sánh lại so sánh đột nhiên, nhưng là bản tông một lần thử nghiệm, làm lần sau thi đấu có thể càng thêm quy phạm, càng thêm có hiệu, cho nên lần này cần phát hiện một chút quy củ. Các vị đệ tử nếu là chưa chuẩn bị xong, có thể chờ mong lần kế thi đấu, ghi danh tu vi từ nguyên anh kỳ đến phân thần kỳ. Tỉ thí trình tự cũng là như thế, không một cái đẳng cấp tỉ thí ba hạng đầu đều có thể được phần thưởng phong phú. Tỉ thí áp dụng hiện trường hình thức rút thăm, đây là một trận thực lực cùng vận khí đọ sức. Hiện tại, trước hết mời báo danh trong các đệ tử, nguyên anh kỳ đệ tử lên đài. Tằng Ninh hơi giảng giải một lần quy củ, liền trực tiếp tuyên bố tông môn thi đấu bắt đầu, nên ta ra sân rồi. Lâm Nam đứng dậy, chỉnh sửa quần áo trên người một chút, liền đi ra quan chiến tịch, đi tới lôi đài phía trên. Nhìn ra, lần này xác thực tổ chức quá mức vội vàng, Đan Hà phái nhân số không ít, nhưng là báo danh tham gia nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chỉ có hơn 100 người. Hơn nữa, Lâm Nam đảo qua gương mặt của mọi người, có ít người biểu lộ không tốt lắm a, cùng táo bón giống như. Bất quá cũng là đây, một số người là thấy được Tằng đại, còn có một vài người thực lực đều không cao hơn nguyên anh 5 tầng. Từ Tằng Ninh quyết định tổ chức thi đấu đến bây giờ, tổng cộng mới qua một nén nhang, cái này tông môn thi đấu tình huống cũng không biết có hay không truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai, mà nghe được và lại ghi danh những người kia, có bao nhiêu là nghe được có ban thưởng liền báo danh, thậm chí ngay cả thi đấu quy tắc đều còn không có nghe toàn bộ. Rút thăm tốc độ rất nhanh, Lâm Nam nhìn một chút trên tay mình số hiệu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,